xuyên nhanh, 10 kiếp nhân duyên, chương 221, học sinh cá biệt 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau tiểu chủ nhân, thần giới hình như mất sạch kiên nhẫn rồi, bọn họ hiện đang cử người xuống muốn xử lý cô đó. Khi Hạ Kỳ như đang nằm lười trên ghế sưởi nắng, tiểu hắc chợt bay đến chỗ cô sốt ruột nói. Nó chỉ là linh thức, đánh quái thì nó làm được, nhưng còn đánh thần. Hích, nó còn muốn sống lâu thêm chút nữa. Tiểu hắc nói xong thấy cô vẫn nằm trên ghế liền quay lại quấn lên cổ tay cô. Thôi kệ đi, có sống cùng sống, có chết cùng chết. Cứ coi như nó là một thuộc hạ mù quáng trung thành vì tiểu chủ nhân của mình đi. Lại nói mặc dù Hạ Kỳ như chỉ ăn không ngồi rồi nhưng cả người cô lại không lên cân chút nào, ngược lại càng ngày càng gầy, xương cổ tay, cổ chân đều lộ rõ, làn da cũng trắng như người sắp chết. May mắn thay ấn đường chưa chuyển màu đen, gương mặt cùng dáng người vẫn có thịt cũng chưa đến nỗi gầy trơ xương, nếu không chắc nó cho người chuẩn bị sẵn phần mộ cho cô mất. Không, bây giờ nó nên gọi điện đặt sẵn rồi mới đúng. Thần giới đã tìm đến cửa rồi cơ mà. Trong lúc tiểu hắc đang nghĩ xem nên xây mộ cho chủ nhân của mình ở đâu cho hợp phong thủy, tiểu chủ nhân của nó lại lấy điện thoại ra xem lịch, sau khi xem xong liền cảm thán. Ôi, mình đã đến đây được 3 tháng rồi cơ à, nhanh thật đấy. Còn nhanh sao tiểu chủ nhân, cô sắp lập kỷ lục làm người chết sớm nhất trong lịch sử xuyên qua các thế giới của mình rồi đấy. Tiểu hắc còn không hiểu tiểu chủ nhân nói vậy là có ý gì thì bao quanh căn biệt thự đột nhiên bị mây đen giăng kín. Là người của thần giới đến rồi sao? Tiểu hắc cẩn thận kiểm tra luồng năng lượng kia một lát, lập tức phủ định ngay lập tức. Không, không phải bọn họ, luồng năng lượng này là của ác quỷ, hơn nữa cột đen kia đang dần di chuyển đến phòng của Nguyên Khôi. Nó đang muốn bắt cậu ta. Hạ Kỳ như cuối cùng cũng không nằm im một chỗ nữa. Cô giơ tay lên, vẽ lên bầu trời một trận pháp kỳ lạ, tiểu hắc không hiểu cô đang vẽ cái gì, nhìn chẳng khác nào gà bới cả. Nhưng mà cái trận pháp tưởng chừng giống như gà bới kia lại rất có hiệu quả. Luồng khí đen kia vừa thấy trận pháp liền lập tức lùi lại, nhưng nó không tan biến ngay mà di chuyển đến một nơi khác. Điều này khiến Hạ Kỳ như nảy sinh nghi ngờ. Vì sao lại nó lại không biến mất mà đi về bên đó? Mỗi thế giới không phải chỉ nên tồn tại một người thôi sao? Hạ Kỳ như quay người đi lên phòng kiểm tra tình trạng của Nguyên Khôi. Đúng là người này rồi, linh hồn ở thế giới này cũng không có dấu hiệu bị chia đôi, vậy chuyện gì đang xảy ra? Lẽ nào ở thế giới này còn tồn tại một luồng thần thức khác của hắn? Hạ Kỳ như quay người nhìn luồng khí màu đen kia, cuối cùng vẫn cắn răng đuổi theo nó. Bất kể nó muốn hại ai cũng không thể, 4 phần thần thức còn lại của quỷ vương cô thầu rồi. 1 phần cũng không thể thiếu. Hạ Kỳ như nghìn lần không ngờ tới thế giới này lại tồn tại tới 2 thần thức quỷ vương. Cô càng không ngờ tới phần còn lại là Đức Tuấn, cũng may lúc cô đến hắn vẫn còn chống cự được, mà luồng khói đen kia nhìn thấy cô liền lập tức bỏ chạy. Mặc dù bây giờ cô bị tước đi 1 phần năng lực nhưng nếu chạm vào cô nó vẫn sẽ chết. Thay vì ăn được một miếng thịt ngon nhưng phải lấy mạng ra đền, nó thà nhịn đói còn hơn. Chạy, chạy thôi, mẹ kiếp, tôi còn tưởng cô thật sự bỏ mặc mọi chuyện rồi chứ. Đức Tuấn nhìn thấy cô liền thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng được cởi bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Kỳ như bắt được trọng điểm trong câu nói của hắn liền nói. Anh biết tôi là ai sao? Cô là Hạ Kỳ Như, đúng không? Đức Tuấn nhìn cô với vẻ mặt tràn đầy hy vọng, còn Hạ Kỳ Như thì sững sờ nhìn hắn. Làm sao anh ta biết được tên thật của cô? Cho dù phát hiện cô em gái hờ của mình đã thay đổi cũng không thể ngay lập tức biết được tên cô được. Nói cách khác, trừ thần chết ra không ai có thể nhìn được linh hồn thật sự của cô, mà người này vốn không phải là thần chết, hắn chỉ là một người bình thường mà thôi. Đức Tuấn nhìn ra thắc mắc trong lòng cô, vì thế liền nhanh chóng giải thích. Thực ra tôi có thể đọc được sổ sinh mệnh của cô. Hạ Kỳ như vẫn nhìn hắn chăm chú, vẻ mặt càng thêm lạnh. Nhưng không thể đọc được tên của tôi được. Đức Tuấn thấy đã đến bước này cũng không cần giấu giếm gì nữa. Hắn ngay lập tức thành khẩn nói hết tất cả mọi chuyện với cô. Tôi biết, nhưng có người nói với tôi chỉ cần gặp được một cô gái có sợi vải đen buộc ở trên cổ tay, khiến ác quỷ gặp ở đâu liền sợ ở đấy thì chính là cô. Tôi đọc sổ sinh mệnh của cô chỉ để giúp cô đi theo con đường đã vạch sẵn trong đó mà thôi. Là ai lại muốn cô đi theo con đường đã định sẵn? Người của thần giới sao? Tôi không biết, anh ta không nói tên. Anh ta chỉ nói nếu giúp cô tôi sẽ không chịu kết cục chết thảm ở tuổi 25. Lúc đó Đức Tuấn cũng không muốn tin đâu, nhưng khi anh ta giúp hắn thay đổi cuộc đời, hắn liền tin rồi. Đức Tuấn từ nhỏ đã rất xui xẻo. Mẹ hắn sinh hắn ra vì muốn lợi dụng hắn để lấy được trợ cấp của người cha giàu có. Nhưng sau này ông ta lấy vợ sinh con, đứa con ghẻ là hắn liền bị vứt bỏ. Thế là mẹ hắn liền bỏ mặc hắn mà tiếp tục mồi chài đàn ông, có lần bà ta đi suốt một tuần không về khiến hắn suýt chút nữa đã chết đói nếu không có hàng xóm phát hiện. Vì muốn sống sót hắn chỉ có thể lang thang ở bên ngoài giúp người ta làm việc để đổi lấy miếng ăn, mặc dù có mẹ, nhưng cuộc sống của hắn so với trẻ em vô gia cư thì không khác biệt cho lắm. Mãi đến năm hắn 15 tuổi, mẹ hắn tái giá, đối tượng chính là bố của Hạ Vũ, thân thể mà Hạ Kỳ Như đang dùng thì hắn mới miễn cưỡng không phải tự mình lo cái ăn cái mặc nữa. Ban đầu hắn cũng rất ngoan ngoãn, cũng muốn sống tốt nhưng bởi vì hắn là con riêng, danh tiếng của mẹ hắn cũng không được tốt nên hắn hay bị bắt nạt. Vì không có quyền thế còn sống trong môi trường độc hại, tâm lý của hắn dần trở nên có vấn đề, hắn không xả giận lên những kẻ bắt nạt mình được nên chỉ có thể phát tiết lên những người yếu hơn hắn, nhưng hắn đã là tầng chót rồi, làm gì còn có ai ở dưới hắn nữa. Thế là các loài động vật nhỏ trở thành nạn nhân của hắn, không ngờ hành động đó lại bị Hạ Vũ phát hiện. Khi đó tuy chột dạ nhưng hắn chợt phát hiện ra thực ra vẫn có người yếu thế hơn hắn, vì vậy hắn liền chuyển mục tiêu sang phía cô. Nhưng đúng lúc này người kia xuất hiện, anh ta nói hắn không thể giết người này được. Sau này cô ấy sẽ là người cứu mạng của hắn, nhưng khi đó hắn đã không tin. Một con nhóc không được quyền quyết định số phận của mình còn bị bạn học bắt nạt thảm hơn hắn thì cứu hắn kiểu gì? Có khi cô còn là người chết trước hắn đấy chứ. Nhưng người kia vẫn một mực bảo hắn phải đối xử tốt với cô, còn dạy hắn rất nhiều thứ, dạy hắn cách vùng lên đấu tranh, dạy hắn cách sống sót ở thế giới vô tình này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự xuất hiện của anh ta khiến cuộc sống hắn thay đổi toàn bộ, trở nên tốt đẹp hơn. Vì thế dù không tin hoàn toàn lời người kia nhưng hắn vẫn đáp ứng lời anh ta nói, chăm sóc cô gái này thật tốt. Bây giờ hắn vẫn cảm thấy may mắn vì ngày đó chưa từng làm gì đắc tội với cô, nếu không phen này hắn chết chắc rồi. Khi Đức Tuấn còn đang hồi tưởng, giọng nói của Hạ Kỳ Như đột nhiên vang lên làm đứt gãy dòng suy nghĩ của hắn. Người đó trông như thế nào? Đức Tuấn trả lời theo bản năng, là một người đàn ông, nhìn khá trẻ, chắc xem tuổi tôi. Ngũ quan hài hòa nhưng lạnh lùng lắm, à quanh người anh ta lúc nào cũng quanh quẩn luồng khí màu đen, ác quỷ thấy anh ta là sợ chạy mất dép. Giống như cô hiện tại vậy đó. Hạ Kỳ Như nghe hắn miêu tả xong, sự lạnh lùng trong ánh mắt chợt tan ra. Khuôn mặt của Khởi Phong thiên biến vạn hóa, hắn chưa từng dùng khuôn mặt thật để gặp người khác. Nhưng luồng âm khí quanh người hắn thì không nhầm được, đến Diêm Vương cũng chẳng có nhiều như hắn. Người có thể khiến ác quỷ sợ cũng không nhiều, cho nên không cần nghĩ cũng gần như có đáp án rồi. Khởi Phong đã từng đến thế giới này, nhưng hắn không hề nhân cơ hội đó để thu thập những mảnh hồn còn lại mà giữ họ lại, còn đặc biệt dặn dò họ giúp đỡ cô, bởi vì hắn biết sau này hắn cũng không thể xuất hiện ở bất cứ thế giới nào nữa. Hắn làm vậy vì sợ cô đến thế giới mới sẽ bị bắt nạt sao? Hắn không yên tâm về cô đến như vậy à, nếu đã không yên tâm vì sao còn lựa chọn cái chết? Hạ Kỳ Như tự nhận từ sau khi khôi phục lại ký ức, khả năng kiềm chế cảm xúc của cô càng tốt hơn. Nhưng sự phát hiện này lại khiến khoảng lặng trong người cô lần nữa nổi bão. Cách chương.